Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 84, đùa giỡn tinh tú lực với tinh linh, múa rìu qua mắt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến bắt đầu, câu nói quen thuộc của trọng tài vang lên, đội đối thủ của Hình Na là Cửu Cửu công chúa nhóm, họ triệu hồi hồn hoàn của mình ra. Ngay từ khi bắt đầu, bên đối phương đã xuất hiện võ hồn hắc ám ma hồ, đúng như những gì Hình Na dự đoán, tên cường công chiến hồn sư vừa nghe thấy âm thanh bắt đầu, lập tức lao vào như một cơn lốc kèm chặt đái thực hành. Mã Tiểu Đào thân là một hồn đế, đối mặt với hồn vương của đối phương, cô sử dụng Phượng Dụng Thiên Tường để tăng phúc, sau đó hồn hoàn đầu tiên của cô sáng lên, hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Đối mặt với hồn kỹ của Mã Tiểu Đào, hồn vương bên đối phương cũng sử dụng hồn kỹ thứ nhất, lý ra một hồn đế như Mã Tiểu Đào phải thắng trận đối chiến tay đôi này, nhưng không hiểu sao hai bên lại hòa ngang nhau. Tăng phúc tinh thần, 8 thành. Hình Na để cao tăng phúc thuộc tính tinh thần của bản thân lên, bên kia Hoắc Vũ Hạo lập tức nhận được sự hỗ trợ của Hình Na, dung hợp kỹ của Vương Đông và Vũ Hạo giúp cho cậu có thể đẩy mạnh sử dụng tinh thần tham chắc. Phát hiện trong những ngọn lửa của Mã Tiểu Đào, những ánh sáng màu vàng kim bao phủ như những quả bom nhỏ làm giảm đi thực lực của Mã Tiểu Đào, cô nhìn trực tiếp về phía Cửu Cửu, võ hồn của cô là một khối hình thoi màu vàng kim, không rõ ràng tác dụng lắm nhưng chắc chắn cô là ngọn nguồn của sự khống chế này. TCS, âm thanh đau đớn của Vũ Hạo khi quan sát đối phương không thành công, hồn lực chứa tinh tú lực của Cửu Cửu tạo ra một lớp bảo vệ tuyệt đối khỏi tinh thần lực, xem ra Vũ Hạo bị khắc chế rồi. Tinh quan võ hồn, tinh tú lực lượng hừng, múa rìu qua mắt thở. Hai âm thanh cùng vang lên, một là của Mã Tiểu Đào, với tư cách là một thành viên Sử Lai Khắc Thất Quái, sự hiểu biết của cô về võ hồn là rất lớn, đối với loại võ hồn có khả năng quần trợ không hề thua kém Thất Bảo Lưu Ly Tháp, vị Cửu Cửu công chúa này quả nhiên đáng sợ. Tuy nhiên, nhìn về phía cô gái nhỏ bên đội mình, Mã Tiểu Đào cười lạnh, ai thắng ai còn chưa chắc đâu. Âm thanh còn lại là của Hình Na, ngay từ đầu cô đã cảm nhận được tinh tú lực xuất phát từ đối phương, đôi mắt tinh linh của cô sáng lên. Tinh linh chi dực, đôi cánh phía sau xuất hiện, màu xanh dương nhạt tựa pha lê xuất hiện, Hình Na bất chấp tất cả bay lên phía trên bầu trời. La la la la la la la, la la la la, la la la la. Những giai điệu quen thuộc được cất lên, bài hát mà cô đi nghe lại hàng trăm hàng ngàn lần từ các tinh linh và Anvis, một nguồn lực lượng màu vàng phát ra từ phía Hình Na. A hát hát hát, Cửu Cửu công chúa bị tổn thương, miệng phun máu ra văng xuống đất, quá trình khống chế của cô bị đứt. Công chúa, 6 người bên đối phương bị làm hoảng, vậy mà có người có thể đánh bật Cửu Cửu công chúa từ phía xa. Không sao, ta ổn, các ngươi giữ vững vị trí. Cửu Cửu đề phòng xem xét đối phương, cô nhìn thẳng về phía Hình Na, cô gái này, kể từ khi cô cất tiếng hát lên toàn bộ tinh tú chi lực như mất kiểm soát, chúng không còn là thần dân của cô, chúng phản bội để đi theo một người mạnh hơn, cô bị chính hồn lực của mình làm tổn thương, thật đáng sợ, cô gái này rốt cuộc là ai? Cửu Cửu bật dậy, cô lập tức sử dụng tinh chi thủ hộ, đòn tấn công mạnh nhất của mình bao bọc toàn sân lại, một lượng lớn tinh tú lực đến khủng khiếp chắn hết mọi tinh thần lực, hồn lực xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế trận một lần nữa chuyển biến, Vũ Hạo sử dụng băng xương để lẫn trốn nhưng bên đối phương Cửu Cửu sử dụng tinh dẫn thuật, toàn bộ hồn sư bên Sử Lai Khắc sáng chói, họ không thể lẫn trốn bên trong. Đái Thực Hành và Mã Tiểu Đào một lần nữa lâm vào khống chế của đối phương, rơi vào thế bị động, Bối Bối thì lại bị hồn sư khống chế đối phương dùng chiến thuật nhanh chuẩn, đánh tầm xa làm cho khó lòng phòng bị. Xem ra một lần bị thương không làm cho vị công chúa bên kia rút kinh nghiệm nhỉ. Hình Na tươi cười, thế trận nhìn như nghiêng về phía đối phương nhưng cô không hề lo sợ trận chiến này, nếu không có cô thì rất khó thắng, nhưng trong trận chiến này, ưu thế của Cửu Cửu bị cô hoàn toàn chiếm lấy. Âm thanh bài ca một lần nữa vang lên, tất cả hồn sư phía dưới tập trung chú ý vào Hình Na, bài ca này một lần đã đánh bật Cửu Cửu tinh quan võ hồn làm cô bị tổn thương. Ngươi cho là hồn kỹ này giống như lúc trước sao, đây là tuyệt kỹ kiêu ngạo của tinh quân tộc chúng ta, nếm thử đi, cảm giác bị khống chế tuyệt đối bao phủ. Cửu Cửu giơ hai tay lên, võ hồn của cô sáng chói hết mức. Khốn nạn, cái hồn kỹ đáng ghét này, võ hồn của chúng ta hoàn toàn bị khống chế. Phía dưới Mã Tiểu Đào và mọi người bị hạn chế hết mức, rõ ràng là có hai hồn đế trong sân, vậy mà lại không thể chiếm được chút ưu thế nào, võ hồn tinh quan của đối phương quả nhiên là mạnh đến không tưởng. Mặc kệ tất cả, Hình Na cứ thế hát, bàn tay cô vươn lên không trung, các hồn kỹ tầm xa không thể với tới cô, Protect thần kỹ bảo hộ được phát huy một cách triệt đề. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng năng lực của tinh linh để khống chế toàn bộ đấu trường này, nên nếu như có bất trắc gì thì dáng mà chịu, cô không làm chủ được điều gì đâu. La la la la la, giai điệu như làm say mê lòng người, ngón tay của Hình Na chạm vào màn thủ hộ của Cửu Cửu công chúa, như là chạm vào một tảng băng mỏng manh, mọi thứ cứ như vậy mà bị tan vỡ, vết nứt được vạch ra, liên tiếp sự va chạm, sự phá hoại, sự ăn mòn phá hủy tất cả hồn kỹ của Cửu Cửu. Không giống như lần đầu tiên, lần này Cửu Cửu sử dụng hồn kỹ mạnh hơn, bá đạo hơn, bao phủ hết toàn bộ sân đấu, vì sử dụng càng nhiều thực lực nên khi bị Hình Na cướp đoạt quyền làm chủ tinh tú lực, quá trình phản phệ trở nên cực kỳ kinh khủng. Âm thanh gào thét của cô công chúa vang lên, ngã gục xuống đất, mất đi tấm khiên bảo hộ cho toàn bộ đồng bọn, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi che miệng, công chúa đất nước của họ, người mà họ thần tượng nay ngã gục không còn một chút phản kháng lực nào. Cửu Cửu, điện hạ kêu to gào lên, công chúa điện hạ công chúa, khán giả ồn ào âm thanh vang lên, Cửu Cửu công chúa rốt cuộc bị thương làm sao vậy, trọng tài cũng lập tức tiến vào cứu công chúa ra. Đứng ở phía trên không trung, như một tạo hóa của bầu trời, Hình Na nói. Yên tâm, ta còn không đến mức ác độc đến vậy, công chúa các ngươi chỉ là bị ngất thôi, ta đã tránh gây tổn thương đến đại não, chỉ cần cho cô ta nghỉ ngơi tầm 2-3 ngày là có thể lành lạnh. Cảm ơn đã nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ và trọng tài gật đầu, đây là trận đấu tỷ thí học viện hồn sư, việc gây tổn thương hay giết người đều là cho phép, miễn là trọng tài không can thiệp kịp. Họ rất biết ơn là Hình Na đã nương tay với Cửu Cửu công chúa, xem ra chưa kịp đợi đến lúc thế trận giữa các đất nước trở nên xấu đi, Hình Na đã trả lại cho Tinh La đế quốc một ân tình rồi. Cách chương.